Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, ta rất nhã nhặn. Một đám nữ nhân, cũng không phải một đám thiếu nữ, bởi vì bên trong còn có mấy cái thiếu phụ, thậm chí có càng già hơn đồng lứa, mà Lăng Phong mẫu thân Ngao Vô Tuyết, nàng cũng ở đây đám nữ nhân bên trong, bởi vậy Lăng Phong liền đẩy Nguyệt Ai. Mang theo bốn thiếu nữ gia nhập này một đám trong nữ nhân. Nơi này chỉ có Lăng Phong cùng Phượng Ngọc hai người nam. Nói cách khác ở Lăng Phong đến trước, liền Phượng Ngọc một nam. Hơn nữa trước cũng là trước tiên kéo Lăng Phong tới gặp những nữ nhân này. Thật không hổ là Phượng Ngọc. Tuy nói Phượng Ngọc nói muốn giới thiệu, có điều đang không có giới thiệu trước, Lăng Phong đã bao nhiêu có thể đoán ra một điểm những nữ nhân này là ai. Phải là Phượng Ngọc trong nhà nữ nhân, tỷ tỷ của hắn, mẫu thân, còn có bà nội. Phượng Ngọc hôm nay tới nơi này chúc thọ, nhất định sẽ là cùng nhà hắn người đến. Vì lẽ đó Lăng Phong là có thể suy đoán ra người nhà của hắn cũng đã đến. Thêm vào Ngao Vô Tiết lại đang nơi này bồi tiếp nói chuyện. Vậy thì nhất định không có sai. Bà nội, hắn chính là Long Thiên. Phượng Ngọc quay về cái kia lớn tuổi chính là người phụ nữ nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những người này ngoại trừ Ngao Vô Tiết bên ngoài, đều là Phượng Ngọc người nhà. Phượng Ngọc bà nội một, tỷ tỷ ba cái, thêm vào mẹ của hắn, vừa vặn sáu cái nữ nhân. Ạch, không muốn hoài nghi, đây không phải toán sai rồi, mà là hắn có hai cái mẫu thân. Không đúng, phải nói cha hắn có hai cái lão bà, bác chồng được. Lăng Phong chào hỏi nói, người chính là Long Thiên. Không thấy được a, ngoan ngoãn biết điều, không một chút nào nhớ hắn chúng nói kinh khủng như vậy. Ngao Dung mỉm cười nhìn Lăng Phong, cảm giác Lăng Phong cùng trong truyền thuyết rất không như thế. Trung gian có Phượng Ngọc, hắn liền khá là đơn giản, nói Lăng Phong là một dã man không phân rõ phải trái. Mấy ngày nay Ngao gia truyền thuyết, khá là tàn nhẫn, mà đồng thời đại lục thịnh truyền, thực lực khủng bố. Kiếm thần cấp, làm việc khủng bố, sằng bậy bất chấp hậu quả, giết người cũng kinh khủng, áo đặc công quốc giết địch mấy vạn người, gộp lại vẫn là một chữ khủng bố, ạch, là hai chữ, đó là bọn họ nói lung tung, ta rất nhã nhặn, tâm địa cũng rất tốt, bình thường không cùng người ta xung đột, Lăng Phong rất tự nhiên nói tiếp, vô liêm sỉ, hiểu rõ Lăng Phong người đều khách sáo một phen. Đương nhiên bài trừ Bối Đế, Nguyệt Ai còn có Ngao Vô Tuyết, các nàng đúng là cảm thấy Lăng Phong nói tới cũng không sai. Là bình thường không cùng người ta xung đột, một khi xung đột, người thì xong rồi. Đúng đấy, xem ra sau này lời của người khác không thể tin. Đến, lại đây, để bác chồng ngắm nghía cẩn thận ngươi. Ngao Dòng vẫn đúng là tin tưởng Lăng Phong. Đối với Lăng Phong ngoác nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phượng Ngọc đẳng nhân không nói gì. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đem Nguyệt Ai giao cho tới được Nguyệt Lan Hinh. Sau đó hướng đi Ngao Dung. Trưởng bối, hay là muốn nghe, đây là Trung Quốc truyền thống Mỹ Đức. Không sai, không sai, tướng mạo tuy rằng không thế nào anh Tuấn. Bất quá vẫn là dáng vẻ đường đường. Quan trọng nhất có một loại rất khí chất đặc thù, là những người khác đều không có. Cũng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngao Dung đem Lăng Phong trên dưới đánh giá cái cẩn thận. Sau đó nói ra một câu nói như vậy. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Liếc mắt là đã nhìn ra Lăng Phong trên người không giống. Cũng vạch ra Lăng Phong trên người tính chất đặc biệt. Bác chồng, tuy rằng ta không phải rất anh Tuấn. Có điều ngươi cũng không cần như vậy nói thẳng ra. Biết đánh đánh ta nhỏ yếu tâm linh. Lăng Phong một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, mười phần như một tên tiểu bối làm nũng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là yên lặng một hồi. Hừ, học ta, Ngao Bích Tuyền nhìn Lăng Phong, trong lòng không khỏi buồn cười. Tại sao mình muốn áp chế? Chính hắn chính là cái này dạng, có điều muốn xem trường hợp nào? Nha, là lỗi của ta, Ngao Dung cười nói, cô cô, người không muốn tin tiểu tử thúi này. Hắn đang giả bộ đáng thương. Hắn làm sao quan tâm người khác nói hắn. Ngao Vô Tiết đã nắm Lăng Phong. Đối với hắn đầu đến rồi một hồi. Sau đó đối với Ngao Dung nói rằng. Mẹ, người lại đánh ta. Ở trước mặt người ngoài cho ta chút mặt mũi có được hay không? Lăng Phong xoa đầu nói rằng. Ai, vẫn là Tiết Tình ở tốt hơn. Sẽ giúp ta vò vò. Nơi này nào có cái gì người ngoài. Ta tới cho ngươi giới thiệu một chút đi. Ngao Vô Tiết dùng ngón tay đẩy Lăng Phong đầu nói rằng. Hai vị này là Phượng Ngọc mẫu thân. Cũng chính là ngươi biểu mợ. Biểu mợ được. Này ba cái là Phượng Ngọc tỷ tỷ. Là của ngươi biểu tỷ. Các ngươi khỏe. Quả nhiên là như vậy. Đại gia tựa hồ cũng đã biết Lăng Phong tật xấu này. Làm sao cũng sẽ không gọi biểu ca biểu tỷ. Gọi biểu đệ biểu muội hắn đến không đáng kể. Chỉ có điều không có ai so với hắn tiểu. Ha ha, ta liền biết. Phượng Ngọc cười to nói. Sau đó cho Lăng Phong giới thiệu. Long Thiên, nàng là đại tỷ của ta Hoàng Di. Nhị tỷ Hoàng Vận, tam tỷ Hoàng Ngưng. Mẹ ta, ngã tiểu mụ. Vừa Ngao Vô Tiết giới thiệu khá là không rõ ràng. Phượng Ngọc lần này liền khá là cẩn thận. Mà trong đó hai cái là trưởng bối. Vì lẽ đó sẽ không có giới thiệu tên. Đại chính là Phượng Ngọc mẫu thân nói Linh Vi. Tiểu nhân, nhỏ bé gọi Nam Ni. Bá Khắc, là bá Khắc gia tộc thành viên. Có chút người phương Tây cảm giác. Mà Phượng Ngọc tứ tỷ đệ bên trong. Chỉ có Hoàng Ngưng sinh ra dung mạo con lai dáng vẻ. Vì lẽ đó Lăng Phong suy đoán nàng hẳn là tiểu nhân. Nhỏ bé sở sinh, nơi này nói một chút. Tứ đại đế quốc bên trong. Thiên tường người tướng mạo khá là như địa cầu người đông phương. Mà pháp đặc là tây phương hóa. Chu tước đế quốc chính là đồ vật đều có. Cho tới thú nhân đế quốc. Chính là cầm thú hóa. Ai cũng không giống. Mà những kia nhân cách hóa hóa cao thú nhân. Cũng không biết nên quy hoạch đến loại kia bên trong. Có thể nên là loại thứ ba người. Đã giới thiệu qua. Ngươi lặp lại một lần làm cái gì. Lăng Phong mới không cần ngươi cẩn thận. Ngược lại biết cái đại khái là được rồi. Ta sợ ngươi không biết a. Người xem, ta tam tỷ, nàng nhưng là vẫn không có lấy chồng. Ngươi phải cẩn thận nhìn nha. Phượng Ngọc trêu ghẹo nói. Không lấy chồng, cùng cái này có quan hệ gì? Phượng Ngọc, ngươi đi chỗ của ta chuyện tình. Cùng biểu cậu bọn họ đã nói không có. Ta cần phải nhắc lại ngươi một lần. Ta ngày mai sẽ đi. Nếu như ngươi không đi được. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chính ngươi trôi qua. Lăng Phong không muốn ở cái kia đề. Tài trên nhiều lời. Liền trực tiếp vào chính sự. Tiểu Thiên. Ngươi ngày mai sẽ đi. Tại sao ta không biết? Ngao Vô Tiết lập tức hỏi. Ngươi bây giờ không phải biết rồi. Lăng Phong một điểm để sót Ngao Vô Tiết giác ngộ đều không có. Trực tiếp trả lời. Ngươi cũng không phải là muốn ném mẹ. Chính mình chạy mất đi. Không đúng, ngươi tới trước không phải nói muốn đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm sao? Làm sao hiện tại lại trở về? Có phải là Hắc Thạch Trấn có chuyện gì xảy ra? Cho ngươi gấp gáp như vậy trở lại. Ngao Vô Tiết đột nhiên phát hiện Lăng Phong ý tứ của muốn cùng Phượng Ngọc đồng thời về Hắc Thạch Trấn, mà không phải đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Thêm vào Lăng Phong lại vội vã như vậy trở lại. Cho nên nàng ngay lập tức liền nghĩ đến Hắc Thạch Trấn có chuyện gì xảy ra. Không phải, ta muốn đi chính là thú nhân đế quốc, mà Hắc Thạch Trấn chỉ là trở về một chuyến. Nhìn tình huống, sẽ không lưu rất lâu. Lăng Phong trả lời, thú nhân đế quốc, vì sao muốn đi, căn bản không nghe ngươi đã nói. Nha, ta hiểu, ngươi là vì tiểu cô nương đi đi. Ngao Vô Tiết lập tức phản ứng lại. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có Nguyệt Ai sự kiện kia, mà Lăng Phong lại đang vào lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý. Tự nhiên là cùng Nguyệt Ai có quan hệ. Đúng, chân nàng, ta nhất định sẽ chữa khỏi. Lăng Phong cũng không có nói mình chuyến này đến nơi nào. Nói chỉ là một mục đích cuối cùng, trị liệu Nguyệt Ai hai chân. Ừ, chuyện này không thể bị dở dang. Ngày hôm nay ta cũng chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng ngươi đồng thời trở lại. Ngao Vô Tiết nói rằng. Nàng lượng giải. Đồng thời cũng rất chống đỡ chuyện này. Vốn là muốn ngươi đồng thời trở lại. Ngươi ở nơi này thật là làm cho người ta không yên lòng. Lăng Phong ngữ khí thật giống. Ngao Vô Tuyết là cần chiếu cố ngươi. Thân phận của hai người thật giống lẫn nhau đổi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta không yên lòng ngươi mới đúng. Ngao Vô Tuyết nắm bắt Lăng Phong lỗ tai nói rằng. A, đau đau, mẹ mau buông tay. Lăng Phong kêu lên. Ngao Vô Tuyết cũng rất nhanh buông tay. Lăng Phong vò vò bị thương lỗ tai. Nói rằng, chuyện này cứ như vậy chắc chắn rồi. Các ngươi tiếp tục tán gẫu. Ta đi một bên nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền đi hướng về bên cạnh khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi, đây là tiệc rượu một ắt không thể thiếu địa phương. Bởi vì nơi này tiệc rượu đều là Tây phương thức. Đại gia chính mình nắm đồ ăn rượu ăn. Sau đó dục dịch cùng mình người quen biết tán gẫu. Mà không phải ngồi ở trên bàn rượu diện ăn uống tán gẫu. Bởi vậy bình thường đều sẽ cung cấp ngồi địa phương. Để mấy người đứng mệt mỏi. Muốn ngồi. Đương nhiên cái này không phải là trung gian. Mà là đang bên cạnh. Hơn nữa là một ít không nổi bật địa phương. Cũng chính là góc. Mà nơi như thế này. Là Lăng Phong yêu nhất. Hắn không muốn để cho người chú ý tới. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ. Coi như hắn ở trong góc, cũng sẽ có người đưa hắn khai quật ra. Tốt, người đi đi. Ngao Vô Tuyết cũng không có lưu Lăng Phong ý tứ của những người khác, tuy rằng muốn để lại Lăng Phong. Có điều nhưng không có tìm tới lý do. Đã chào hỏi, còn có thể có cái gì tốt lưu. Ngao Bích Tuyền, người là chủ nhân nhà. Người theo chúng ta tới nơi này làm gì? Sắp tới phụ thân ngươi nơi nào đây? Còn có khách mời muốn ngươi bắt chuyện. Bên trong góc khu nghỉ ngơi. Lăng Phong đối với theo tới được một người trong đó nói rằng. Muốn nói. Hoàng Yên, Phượng Ngọc, Nguyệt Lan Hinh bọn họ chạy tới đến không có quan hệ gì. Có điều Ngao Bích Tuyền lại đây thì có vấn đề. Ta ở bắt chuyện các ngươi à. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Ngao Bích Tuyền rất trực tiếp trả lời. Hoàng Yên. Phượng Ngọc thân phận như thế nào sẽ đơn giản. Nàng đến bắt chuyện cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đa La, luộc điểm trà, ta muốn uống. Lăng Phong không có lại để ý tới Ngao Bích Tuyền. Chỉ là đối với Tinh Linh nói rằng. Tinh Linh lại một lần lấy ra nàng pha trà công cụ. Thành thục vì là Lăng Phong pha trà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.